Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1384, chương 1386, Tiên Thiên Quỳ Thủy Thần Quang. Canh thứ nhất, câu tất cả, thì lấy ngay lúc đó chiến đấu cường độ. Đông Hải Long Vương căn bản không kịp tự hủy thể nội không gian. Liền bị rất nhiều yêu sủng xử lý. Đương nhiên, cái này cũng cùng Đông Hải Long Vương lúc ấy gặp phải cục thế có quan hệ. Ngay từ đầu Lý Trường Sinh bọn người là muốn bắt sống. Đông Hải Long Vương hiển nhiên cũng cảm giác được. Kết quả nhân hoàng đợi người tới quá nhanh. Làm đến bọn hắn không thể không lâm thời sửa đổi phương án. Cái này đánh Đông Hải Long Vương một trở tay không kịp. Sau cùng trực tiếp nhất ba lưu xử lý hắn. Không bao lâu, mọi người đi tới một chỗ trống trải thung lũng. Lý Trường Sinh mở ra bí cảnh không gian cửa vào. Vô số thi thể bay là tả rơi vào thung lũng bên trong. Chồng chất như núi. Trừ cái đó ra, còn có lấy Bệ Ngạn, Bá Hạ chờ bị bắt làm tù binh Long tộc, Á Long. Cùng lúc đó, Ly Long bay ra, chính là cố gắng của nó duy trì. Làm đến những thi thể này thể nội không gian tạm thời không có sụp đổ. Vẻn vẹn chỉ là tinh thần lực quét xuống. Ba người liền đã kiểm kê hoàn tất. Bao quát Đông Hải Long Vương ở bên trong. Tổng cộng 38 cỗ Long tộc thi thể. Thủy tộc thi thể đến hàng vạn mà tính. Lấy tuần hải dạ xoa. Binh tôm tướng cua. Bạc nữ làm chủ. Hoa một chút thời gian. Ba người sẽ có được thể nội không gian thi thể đơn độc lấy ra ngoài. Lập tức bị Lý Trường Sinh cùng Ly Long đem đồ vật toàn bộ lấy ra ngoài. Văn đế, võ đế cũng không sợ sẽ có bỏ sót. Bởi vì tại lấy ra đồ vật về sau, thi thể thể nội không gian rốt cuộc duy trì không ngừng. Sụp đổ biến mất, rất nhanh, đến phiên Đông Hải Long Vương. Làm yêu hoàng cấp truyền thuyết phẩm chất ngũ trảo kim long. Thể nội không gian diện tích viễn siêu tầm thường yêu sủng. Càng là chứa đựng lấy đại lượng bảo vật, cho người cảm giác cùng bảo khố không khác. Ào ào ào tương đương tại Lý Trường Sinh cùng Ly Long hợp lực phía dưới. Thì như trời mưa giống như, vô số bảo vật lưu loát rơi trên mặt đất, chồng chất thành một tòa đủ có vài chục mét cao bảo sơn. Úy vi tráng quan, đầu này lão long sống không biết bao nhiêu năm, đảm nhiệm Đông Hải Long Vương thời gian vượt qua vạn năm. Là theo thượng cổ thời kỳ thì tồn tại đại thế lực chi chủ. Tích lũy nhiều năm như vậy, lại thêm Đông Hải giàu có, bảo vật số lượng nhiều cũng liền có thể nghĩ. Luận bảo vật số lượng, cho dù là nhân hoàng cũng chưa chắc có thể siêu việt Đông Hải Long Vương. Tựa như có cảm ứng đồng dạng. Bỗng nhiên, ba người đồng loạt đem ánh mắt tập trung ở một cái hộp ngọc phía trên. Lý Trường Sinh hoàn toàn là căn cứ tinh thần lực phản hồi. Mà văn đế, võ đế thì là căn cứ đặc hữu khí tức. Mắt thấy ba người ánh mắt rơi vào cùng một nơi. Lý Trường Sinh vẫy tay. Hộp ngọc bay thấp ở trong tay của hắn. Tại mở hộp ngọc ra về sau, liền thấy trong hộp ngọc tồn tại hai cái tản ra huyền ảo khí tức tinh thể. Một vàng một đen, tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện cái này hai cái tinh thể bên trong cũng đều tồn tại một số khác biệt nhan sắc. Thứ cấp hỏa chi đại đạo kết tinh, thứ cấp hắc ám đại đạo kết tinh. Vạn vạn không nghĩ đến. Đông Hải Long Vương thể nội không gian bên trong vậy mà lại có hai cái thứ cấp đại đạo kết tinh. Cái này có thể nói là cửu giai ngự yêu sư thứ nhất trông mà thèm bảo vật. Cái gì lang hoàn chí bảo, công đức linh bảo, tại đại đạo kết tinh trước mặt trên cơ bản đều muốn về sau hàng. Những thứ này dị bảo cho dù tốt, cũng không bằng yêu sủng càng tiến một bước bây giờ tới. Đương nhiên, nếu như là quang ám chi môn, tạo hóa chi môn, quang diệu chi xào loại này đặc thu tồn tại. Vậy liền khác nói, Lý Trường Sinh cũng không thế nào kích động. Bởi vì hắn vẫn là song tự vương. Coi như cho hắn cũng chỉ có thể tạm thời để đó. Huống chi trong tay hắn còn có một cái thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh cùng cửu chuyển kim đan. Cái sau giá trị càng là đủ để cùng chính phẩm đại đạo kết tinh đánh đồng. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, văn đế, võ đế thì khó nén thần sắc kích động. Hô hấp của hai người hiếm thấy biến lớn. Ánh mắt dị thường lửa nóng nhìn chằm chằm hai cái thứ cấp đại đạo kết tinh. Lý Trường Sinh lắc đầu. Chủ động đề nghị. hai vị huynh trưởng, đại đạo kết tinh đối với ta tạm thời vô dụng, các ngươi còn là một người một khối đi. Võ đế hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm dục vọng, nói, lấy Lý huynh đệ tiến độ, tin tưởng qua không được mấy năm liền có thể thành đế. Cái này, không tốt a. Võ đế nói rất đúng. Lý huynh đệ, qua thôn này liền không có tiệm này. Đại đạo kết tinh loại bảo vật này người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Văn đế đồng dạng ép buộc, chính mình bình tĩnh lại. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cái này nếu là phân phối không tốt, ba người quan hệ trong đó nói không chừng sẽ xuất hiện vết rách. Cái này cũng không phải chỉ là nói suông. Từ trước có rất nhiều đều là bởi vì chia của không đồng đều mà dẫn đến huynh đệ bất hòa án lệ tồn. Tại, Lý Trường Sinh cũng chính là bởi vậy, mới có thể dứt khoát từ bỏ đại đạo kết tinh. Cũng cùng hắn có lựa chọn tốt hơn có quan hệ. Tuy nhiên ba người không có cái gọi là chia cao thấp. Nhưng trong lúc mơ hồ lại là lấy Lý Trường Sinh làm chủ. Đồng thời văn đế, võ đế cũng rất tin phục Lý Trường Sinh. Không có cách. Lý Trường Sinh đã cứu mạng của bọn hắn. Huống chi luận thực lực cũng là Lý Trường Sinh cầm đầu. Ta tâm ý đã quyết. Huống chi cái khác bảo vật chưa hẳn cũng không bằng đại đạo kết tinh. Hai vị huynh trưởng vẫn là mau mau phân phối đi. Thực lực các ngươi mạnh. Chúng ta cái đoàn thể này cũng có thể tốt hơn đi xuống. Mắt thấy Lý Trường Sinh thần sắc không? Giống giả mạo. Văn đế cùng võ đế liếc nhau. Bất quá vẫn là trăm miệng một lời nói. Bất kể nói thế nào, Lý huynh đệ ngươi trước chọn đi. Vậy ta thì không khách khí. Tại hai người khẩn trương dưới ánh mắt, Lý Trường Sinh vẫy tay. Một cái hộp báu xuất hiện ở trước mặt hắn. Hộp báu bên trong lưu trữ lấy một đạo thủy lam sắc ánh sáng. Theo tinh thần lực cảm ứng đến xem, đây là một kiện thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Quan trọng vẫn là duy nhất một lần. Cái này cũng khó trách Đông Hải Long Vương vẫn không dùng tới. Muốn vận dụng thời điểm lại trễ. Cuối cùng vô cớ làm lợi Lý Trường Sinh. Tiên thiên quỳ thủy thần quang. Duy nhất một lần thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Cưỡng ép phong ấn cái nào đó dị bảo. Đối thủy hệ dị bảo hiệu quả tốt nhất. Chú thích. Phong ấn thời gian cùng bị phong ấn dị bảo cấp bậc có quan hệ. Bị phong ấn dị bảo cấp bậc càng cao. Phong ấn thời gian càng ngắn, trái lại cũng thế, Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy phong ấn loại bảo vật. Quan trọng tiên thiên quỳ thủy thần quang phẩm giai cao đến thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Tin tưởng liền xem như cực phẩm lang hoàn chí bảo cũng sẽ bị tạm thời phong ấn. Bất quá, tiên thiên quỳ thủy thần quang cũng không phải là dị bảo. Cũng không biết phải chăng là có thể dung nhập ngũ sắc khổng tước ngũ sắc thần quang. Nếu như có thể mà nói, ngũ sắc thần quang bên trong quỳ thủy thần quang liền có khả năng tiến giai tiên thiên quỳ thủy. Thần quang, chỉ là bởi như vậy, cũng có khả năng đánh vỡ ngũ sắc thần quang thăng bằng. Bất quá, còn phải thử qua lại nói. Tại Lý Trường Sinh lựa chọn hoàn tất về sau. Văn đế, võ đế tâm lý cùng nhau thở dài một hơi. Hai người không có lập tức làm ra lựa chọn, mà chính là thương lượng một chút. Dù sao bọn họ chưa hẳn liền sẽ có phù hợp đại đạo kết tinh thuộc tính yêu cầu yêu sủng. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, hai người làm ra quyết định. Văn đế tuyển hắc ám đại đạo kết tinh. Võ đế thì là hỏa chi đại đạo kết tinh. Hai người không che giấu được nội tâm vui sướng. Bởi vì nếu như vận khí tốt, trong bọn họ có lẽ sẽ có người nhờ vào đó thành hoàng. Đến mức tại thanh hoàng hậu sẽ hay không cái sau vượt cái trước thành làm chủ đạo người. Quan trọng vẫn là lấy thực lực làm chủ. Lại đến phiên ta, Lý Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía còn lại hai kiện lang hoàn chí bảo. Theo thứ tự là Tổ Long Quan cùng Phúc Hải Thần Châu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.